Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 328, Tạo Áp Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng máy phóng viên sẽ khai xong sau Tiêu Vân Hải bắt đầu tiến hành hậu kỳ chế tay chắn tìm được rồi lúc trước thời gian môn cắt nối biên tập sư Trịnh Bộ Quốc đối Salad phiền não bắt đầu một bước một trinh cắt nối biên tập bởi vì sở hữu hình ảnh đều ở Tiêu Vân Hải trong đầu tồn đâu cho nên công tác hiệu suất phi thường cao, gần dùng 2 ngày thời gian cắt nối biên tập công tác liền hoàn thành. Tiêu Vân Hải lại mã bất đình để tiến hành hậu kỳ hợp thành, đặc biệt là bên trong những cái đó kinh điển ca khúc lựa chọn Tiêu Vân Hải cũng không có hoàn toàn theo nguyên bản, mà là dựa theo ý nghĩ của chính mình tiến hành rồi thay đổi. Toàn bộ hậu kỳ công tác kết thúc Tiêu Vân Hải đem thành phiến giao cho điện ảnh cục xét duyệt. Đến nỗi Triệu Chấn cùng Vương Vĩ kia bộ Thanh Xuân Có Hối, hai người lúc này mới bắt đầu chụp nửa tháng, nghe nói tiến độ phi thường thong thả. Lại còn có thường xuyên bởi vì hai người ý kiến không gặp nhau, lẫn nhau chi gian tranh luận không thôi, cái này làm cho đoàn phim nhân viên càng là không biết theo ai. Tiêu Vân Hải Salad phiền não đóng máy sau, Hồ Hưng Thịnh đem tham dự quay chụp đồng học toàn bộ triệu tập lên, gia nhập Thanh Xuân Có Hối đoàn phim. Trải qua Tiêu Vân Hải dạy dỗ, mọi người đều đã là trong đó hảo thủ thực mau liền thành bên trong nòng cốt khiến cho Thanh Xuân Có Hối tiến độ có rất lớn tăng lên. Tục ngữ thu hảo, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Ở Salad phiền não đoàn phim Tiêu Vân Hải đem phim Trường An bài gọn gàng ngăn nắp cái nào đồng học làm gì, như thế nào làm, mỗi người đều là rành mạch sẽ không xuất hiện lung tung rối loạn hiện tượng. Gặp được giải quyết không được vấn đề khi chỉ cần hướng Tiêu Vân Hải nói một chút lập tức là có thể được đến hoàn mỹ giải quyết. Mà Thanh Xuân Có Hối đoàn phim lại là dị thường hỗn độn, rất nhiều người đều giống rồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi bay loạn cũng không biết đang làm gì. Đặc biệt là hai cái đạo diễn quay chụp thủ pháp chống đánh xuôi kèn thổi ngược khiến cho các bộ môn cũng không biết nên nghe ai. Một bộ điện ảnh tổng không có khả năng xuất hiện hai cái phong cách đi. Trương Đại Tiêu, Trương Tường, Sa Nhã Lệ đám người đối này rất là vô ngữ. Ngẫm lại Tiêu Vân Hải, nhìn lại hai vị này, đạo diễn trình độ kém cũng thật sự là quá xa đi. Trường học quyết định thật sự đúng không? Làm xong Salad phiền não công tác sau Tiêu Vân Hải ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau sáng sớm, liền nhận được chính mình nhạc phụ tương lai điện thoại. Vân Hải, đợi chút đến công ty tới một chuyến, có một cái điện ảnh cục đại nhân vật xuống dưới, nói là có chuyện cùng chúng ta thương nghị. Tiêu Vân Hải sửng sốt nói, thúc thúc ngươi biết là sự tình gì sao? Triệu Minh Sinh nói, ta cũng không biết hẳn là không phải chuyện xấu đi. Hắn mau tới rồi, ngươi trước lại đây rồi nói sau. Đơn giản trang điểm một chút Tiêu Vân Hải đi tới hãn hải điện ảnh đầu tư công ty. Ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ Tiêu Vân Hải gặp được đang ở cùng một trung niên nhân nói chuyện Triệu Minh Sinh. Cái này trung niên nhân ăn mặc một thân khéo léo quần áo, lưu trữ một cái tóc vuốt ngược khuôn mặt lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào Triệu Minh Sinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành cục trưởng, vị này chính là chúng ta bộ bộ kinh tâm biên kịch diễn viên chính đầu tư người, đồng thời cũng là chân hoàn truyện biên kịch đạo diễn Tiêu Vân Hải. Vân Hải, vị này chính là điện ảnh cục Bành Tây Mậu phó cục trưởng. Tiêu Vân Hải vươn tay tới cười nói, Bành cục trưởng, ngươi hảo thật cao hứng nhìn thấy ngài. Bành Tây Mậu nghiêng liếc mắt nhìn hắn, đối Tiêu Vân Hải vươn tay làm như không thấy, chỉ vào Triệu Minh Sinh bên cạnh một cái vị trí, nói. Không cần phải khách khí, ngồi đi. Nghe hắn lời nói ngữ khí thật giống như hắn mới là chủ nhân nơi này dường như. Tiêu Vân Hải đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đối vị này Triệu Minh Sinh phó cục trưởng quan cảm nháy mắt hàng tới rồi cực điểm, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc chính mình khi nào đắc tội hắn. Như vậy túm, Triệu Minh Sinh nói, các ngươi hai người là bộ bộ kinh tâm cùng chân hoàn chuyện nhà đầu tư, bản quyền hẳn là đều ở các ngươi trên người đi. Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Triệu Minh Sinh nói, ta đây muốn chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi này hai bộ phim truyền hình đạt được phi thường tốt rating cho nên thành công khiến cho Nhật Bản, Nam Hàn cùng với mặt khác một ít Đông Nam Á quốc gia chú ý, bọn họ hướng điện ảnh kịch đưa ra tiến cử xin ta lại đây chính là vì cùng các ngươi nói một chút chuyện này. Ở thế giới này, Hoa Hạ là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cường quốc cùng Hoa Kỳ một Đông một Tây cùng đứng hàng đệ nhất. Trung quanh giống Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam, Philippines chờ quốc gia đều là ngưỡng Hoa Hạ chi hơi thở, đối Hoa Hạ không dám có chút bất kính. Kiếp trước kia cái gọi là Đông Hải, Nam Hải vấn đề, ở chỗ này căn bản là không tồn tại. Ngay cả bọn họ quốc gia đều có Hoa Hạ quân đội đóng giữ, liền càng đừng nói này đó trên biển đảo nhỏ. Mặt ngoài xem bọn họ đều là độc lập quốc gia, có chính mình chính trị, kinh tế, quân sự cùng văn hóa, nhưng trên thực tế chân chính luận lên, bọn họ bất quá là Hoa Hạ nước phụ thuộc thôi. Triệu Minh Sinh hỏi, không biết chúng ta điện ảnh cục là có ý tứ gì? Triệu Minh Sinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nói. Đương nhiên đáp ứng bọn họ, có thể đem chúng ta quốc gia ưu tú phim truyền hình phóng tới nước ngoài bá ra, này đối điện ảnh cục tới nói là một cái phi thường đại chiến tích. Bởi vậy, trong cục ý tứ là các ngươi tốt nhất có thể nói thành không cần vứt bỏ lần này khó được cơ hội. Nếu không, bộ văn hóa nơi đó, điện ảnh cục không hào công đạo. Nghe được Triệu Minh Sinh nói, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Cái này họ Bành phó cục trưởng hình như là tới tạo áp lực nha. Không thể cùng đám kia người nói băng, vậy ý nghĩa chính mình này một phương tại đàm phán khi hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Một khi điểm mấu chốt làm nhân gia đã biết kia còn nói cái gì nha. Chẳng phải là nhân gia nói cái gì chính là cái gì. Triệu Minh Sinh hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhíu nhíu mày, lại là cái gì cũng chưa nói. Triệu Minh Sinh đứng dậy, nhìn hai người không tình nguyện bộ dáng, nói. Các ngươi muốn đem chuyện này coi như chính trị nhiệm vụ tới xem, không cần quá nhai tí tất so, làm việc nhất định phải từ lâu dài cùng đại cục suy xét. Hảo, buổi chiều ta sẽ dẫn bọn hắn lại đây, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải lấy lễ tương đãi. Ta đi về trước, Triệu Minh Sinh phục hồi tinh thần lại, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Bành cục trưởng, ngài là khách ít đến, không bằng hôm nay giữa trưa ở chỗ này ăn bữa cơm đi. Triệu Minh Sinh lắc lắc đầu, nói. Không cần, ta giữa trưa muốn bồi những cái đó người nước ngoài ăn cơm. Tiễn đi Triệu Minh Sinh, Triệu Minh Sinh mang Tiêu Vân Hải đi vào hắn văn phòng, làm bí thư cho hắn pha một hồ trà, liền ngồi xuống thương lượng đối sách. Tiêu Vân Hải đối loại này sự tình không thế nào quen thuộc, liền hỏi nói. Thúc thúc, trước kia hải ngoại tiến cử hoa hạ phim truyền hình, điện ảnh cục thậm chí bộ văn hóa cũng sẽ như vậy trực tiếp nhúng tay sao? Triệu Minh Sinh lắc đầu, nghi hoặc nói. Sẽ không, bọn họ chỉ phụ trách xét duyệt đối phương phim truyền hình dẫn vào xin, thông qua sau từ đối phương trực tiếp cùng bản quyền phương tiến hành đàm phán, còn trước nay xuất hiện quá điện ảnh cục hướng cái nào công ty tạo áp lực sự tình. Tiêu Vân Hải nói, sẽ không lại là vị kia điền phó bộ trưởng làm sự tình đi. Triệu Minh Sinh nói, hẳn là không thể nào. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ nói, vị này Bành phó cục trưởng không phải vừa mới nói, nếu nói không thành, điện ảnh cục vô pháp hướng bộ văn hóa công đạo sao? Ta đây trực tiếp hỏi một chút Lương phó bộ trưởng không phải được rồi sao? Nếu là bộ văn hóa thật sự thực coi trọng chuyện này, chúng ta đây chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, không muốn cũng đến nguyện ý, nhưng nếu là Bành phó cục trưởng xả ra hồ kéo đại kỳ, vậy ngượng ngùng, buổi chiều chúng ta nên như thế nào nói liền như thế nào nói. Triệu Minh Sinh vui vẻ nói, người có thể cùng Lương phó bộ trưởng liên hệ thượng sao? Tiêu Vân Hải nói. Không thể, ta trước gọi điện thoại cấp Lương Hồ, làm hắn giúp chúng ta dắt giật dây, cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc về nước không có. Tiêu Vân Hải cấp Lương Hồ đi điện thoại thực mau đối phương liền chuyển được. Tiêu sư huynh tìm ta có việc tình sao? Tiêu Vân Hải nghe được Lương Hồ trung khí 10 phần thanh âm, ha ha cười, nói. Xem ra tiểu tử ngươi tiến bộ không nhỏ nha, ở nơi nào đâu, ta như thế nào nghe được bên ngoài giống như thực loạn bộ dáng. Lương Hồ nói, ta vừa mới từ Yến Kinh sân bay ra tới, đang chuẩn bị về nhà đâu. Ai, này 2 tháng trải qua quả thực là cực kỳ tàn ác nha. Tiêu Vân Hải cười nói, đều là như vậy lại đây, không cần phải oán giận. Ta cho ngươi gọi điện thoại là muốn cho ngươi giúp ta dẫn kiến một chút ngươi phụ thân, ta có chuyện tìm hắn hỗ trợ. Nếu có thể ra tới cùng nhau ăn bữa cơm liền càng tốt. Lương Hồ vỗ bộ ngực nói, lúc này mới bao lớn điểm như chuyện này. Hành, ta giúp ngươi hỏi một chút, tranh thủ chúng ta giữa trưa cùng đi ăn cơm. Hai người treo điện thoại, Triệu Minh Sinh liền hỏi nói. Thế nào, Tiêu Vân Hải nói, hắn ở liên hệ phụ thân hắn, hẳn là thực mau liền có tin tức. Quả nhiên, một lát sau, Lương Hồ cấp Tiêu Vân Hải hồi lại đây điện thoại, nói. Hành, ta ba giữa trưa vừa lúc có rảnh, chúng ta đi nơi nào ăn. Tiêu Vân Hải vui vẻ nói, thật tốt quá, liền đi Long Hải khách sạn đi, đến lúc đó, ta đi bộ văn hóa tiếp các ngươi. Lương Hồ nói, vẫn là thôi đi, làm như vậy đối ta ba ảnh hưởng không tốt, chính chúng ta qua đi là được. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, kia hảo ta ở nơi đó chờ các ngươi. Tiêu Vân Hải treo di động, quay đầu đối vẻ mặt kinh hỉ Triệu Minh Sinh, nói. Thúc thúc, mau đến giữa trưa, chúng ta hiện tại liền đi chuẩn bị đi. Triệu Minh Sinh nói, hảo, chúng ta đi. Cách chương.